Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, Vô Nhân Khu Vương Giả. Trong chớp mắt, đại lượng sinh linh vẫn lạc, không chỉ là hung thú, còn có lão thi các loại cũng lập tức vẫn lạc, đặc biệt là những cái kia cảnh giới tương đối khá thấp sinh linh. Càng giống là như hạt mưa cấp tốc vẫn lạc, 10 phần tàn khốc. Nhưng mặc dù như thế, vẫn như cũ vẫn có đại lượng sinh linh đi đến đưa tới. Nhưng rất nhiều sinh linh còn không có nhích tới gần, liền đã ở nửa đường chết đi. Trên thực tế, lúc này những cái kia người mạnh nhất còn không có động thủ đây. Bất quá, nguyên bản từ lòng đất chỗ sâu trùng thiên mà lên thiên đỉnh, lúc này lại là đã bị nhất định ở tại trong hư không? Hẳn là những cái kia người mạnh nhất âm thầm xuất thủ. Định trụ thiên đỉnh, thiên đỉnh chính là cửu đỉnh một trong, tuyệt không phải đỉnh cấp thần khí đơn giản như vậy. Tuy nói ở đây người có lẽ có thực lực cực mạnh người, nhưng là cũng không có khả năng trấn áp toàn thịnh thời kỳ thiên đỉnh. Thiên đỉnh hẳn là cùng địa đỉnh, hoàng đỉnh một dạng, hẳn là bị thương hoặc là bởi vì một ít nguyên nhân mà không cách nào bộc phát toàn bộ uy năng. Nếu không, thiên đỉnh chỉ cần nhẹ nhàng chấn động, liền có thể khinh miệt diệt sát đi nơi này tất cả sinh linh. Càng đừng nói bị những cái này sinh linh nhất định ở chỗ này. Đại chiến đang tiếp tục, thực lực yếu hoặc là vẫn lạc, hoặc là giống như là Diệp Dương đồng dạng cũng đã xa xa lui ra. Dần dần, thiên đỉnh phụ cận sinh linh càng ngày càng thiếu đi, chết sinh linh càng nhiều, thiên đỉnh phụ cận sinh linh lại càng ít. Một ngày sau đó, thiên đỉnh phụ cận sinh linh liền chỉ còn lại mấy vạn người. Cái này mấy vạn sinh linh chính là giống như hằng hà sa số sinh linh đại hỗn chiến bên trong sống sót. Đây là thực lực biểu hiện. Bọn họ chính là những cái này sinh linh bên trong người mạnh nhất. Lấy đi những cái kia không biết sống chết cảnh giới thấp sinh linh sau đó, những cái này sinh linh bên trong cường giả liền nhao nhìn về phía thiên khung phía trên thiên đỉnh. Giết! Đột nhiên, một cái chân thần cấp bậc sinh linh hét to lên, mãnh liệt lộ ra móng vuốt, một nắm đã bắt hướng về phía thiên khung phía trên thiên đỉnh. Cùng lúc đó, cái khác đại bộ phận sinh linh cũng đều xuất thủ, nguyên một đám nhao nhô ra đại thủ, chộp tới thiên đỉnh. Lúc này, bọn họ không còn lẫn nhau công kích, mà là trực tiếp cướp đoạt nổi lên thiên đỉnh. Lẫn nhau công kích, ở đây đều là một chút tuyệt thế cường giả. Lẫn nhau công kích mà nói, cũng khó có thể diệt sát đi đối phương. Chẳng bằng trực tiếp chiếm lấy thiên đỉnh. Một khi lấy được thiên đỉnh, như vậy thì có thể cao bay xa chạy. Run dế đồng dạng tồn tại, cũng dám cùng ta tranh phong, đều cho ta cút ngay. Liền ở lúc này, một cái đại thần cấp bậc lão thi mãnh liệt hét to một tiếng. Đại thủ chợt vỗ ra, ầm, tức khắc. Chung quanh một chút chân thần cấp bậc hung thú cùng lão thi, trực tiếp liền bị một chưởng này cho đánh thành phấn vụn. Lúc này, siêu việt chân thần cảnh giới sinh linh xuất thủ, nguyên một đám thực lực kinh thiên, quét ngang vô địch, những cái kia chân thần cấp bậc cường giả căn bản không cách nào chống lại. Nhao nhao bị diệt sát đi, đại lượng đại thần cường giả xuất thủ, cơ hồ không đến nửa canh giờ thời gian, liền đã đem ở đây tất cả chân thần cấp bậc cường giả đánh chết sạch sẽ. Đến bước này, thiên đỉnh phụ cận liền chỉ có mấy ngàn tuyệt thế cường giả. Những cái này đều là đại thần hoặc là đại thần trở lên cường giả, mà thiên đỉnh sẽ bị bọn họ trong đó một người nào đó cướp được. Giết! Một cái đại thần hét to lên, cũng đã làm trước động thủ, trực tiếp oanh sát hướng thiên đỉnh. Muốn chiếm lấy thiên đỉnh, trước hỏi qua ta. Lại một cái đại thần hét to lên, đại thần cấp bậc hỗn đản liền như vậy bộc phát. Chu Tước biến sắc lại biến, lần này hắn không cần Diệp Dương kéo lấy hắn, mà là chủ động hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Đại thần cấp bậc cường giả, dù là chỉ là chiến đấu tiêu tán ra lực lượng dư ba cũng có thể tùy tiện đem bọn họ những cái này cấp bậc tồn tại cho tùy tiện diệt sát đi. Mặc dù không bằng mới lão thi vương như vậy cường đại, nhưng cũng không yếu. Lập tức, thiên đình ức vạn vạn trong phạm vi ngoại trừ những cái kia đang tại đại chiến cường giả bên ngoài. Liền lại không cái khác sinh linh, mà mấy ngàn cường giả ở giữa đại chiến, cũng không có giống như là trước đó như vậy xuất hiện hạt mưa một khi vẫn lạc. Nói chung cái này cấp bậc cường giả thực lực quá mạnh. Cho dù là liên thủ, đều khó có thể thuận giá đem hắn diệt sát đi. Đại thần cấp bậc cường giả, hẳn là còn có mấy cái siêu việt đại thần cấp bậc cường giả trộn lẫn ở trong đó. Chỉ là lúc này không có xuất thủ, hoặc là chỉ là vận dụng đại thần cấp bậc lực lượng. Đến cùng hươu chết vào tay ai? Còn không biết, nơi xa, Diệp Dương hai mắt nhắm lại nhìn xem phía trước đại hỗn chiến. Vô nhân khu, là nên làm có siêu việt đại thần cấp bậc tồn tại. Chỉ là, bọn họ xuất thủ hay không? Liền nhìn bọn họ đối cái này thần khí có hay không hứng thú? Chu Tước trả lời một câu, người không có phận sự, đều cút ngay, cái này cổ đỉnh chính là ta cửu đầu sư vương. Liền ở lúc này, một tiếng giống như tiếng sấm đồng dạng hét to từ đằng xa ầm ầm truyền tới. Cùng lúc đó, một đạo thân hình từ đằng xa đằng vân giá vụ mà đến. Chính là một đầu nắm giữ chín cái đầu sư tử, cửu đầu sư vương, thái cổ chín đầu thần sư di chủng, thực lực cực kỳ cường hoành, chính là vô nhân khu một cái vương giả cấp bậc tồn tại. Chu Tước không nhịn được lên tiếng kinh hô. Ha ha. Cửu đầu sư vương, liền bằng ngươi sao? Ngươi muốn lấy được cái này cổ đỉnh, có hỏi qua ta sao? Một cái giống như đánh tảng đá đồng dạng thanh âm truyền tới. Cùng lúc đó một cái giống như báo tử đồng dạng, nhưng lại mọc ra 5 cái đuôi cùng một cái sừng quái thú từ phương xa nhanh chân mà đến. Thái cổ hung thú tranh di chủng, đồng dạng là vô nhân khu vương giả đồng dạng tồn tại. Chu Tước vừa sợ hô một tiếng. Tại tranh xuất hiện sau đó, lục tục lại có mấy cái vô nhân khu vương giả cấp bậc tồn tại xuất hiện. Toàn bộ đều là thái cổ di chủng cấp bậc tồn tại. Có cùng kỳ, có hóa rắn các loại. Vô nhân khu thật sự là quá lớn, bởi vậy ra đời rất nhiều vương giả. Mà mỗi một cái vương giả cấp bậc tồn tại, đều thống trị lấy một phương thổ địa. Không những thực lực cường hoành, càng là nắm giữ cực kỳ cường hoành thế lực. Lúc này, những cái này vương giả xuất hiện sau đó, những cái kia nguyên bản còn đang đại chiến đám hung thú liền đình chỉ chiến đấu. Nguyên một đám lẫn nhau cảnh giác nhìn xem đối phương, bọn họ cũng đều là vô nhân khu chính là cường giả. Nhưng thực lực cùng những cái này vương giả cấp bậc tồn tại vẫn có cực lớn chênh lệch. Bởi vậy, nguyên bản còn lẫn nhau là địch nhân, hiện tại lại là cũng đã đều tạm thời kết minh. Trở thành đồng đội, muốn cộng đồng đối kháng những cái kia vương giả cấp bậc cường giả. Cửu đầu sư vương, các ngươi mặc dù là vương giả cấp bậc tồn tại, nhưng muốn chiếm lấy cổ đỉnh, chúng ta là tuyệt đối không đồng ý. Ngươi mặc dù mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu. Một cái đại thần cấp bậc lão thi trầm giọng nói ra. Cửu đầu sư vương đám người mặc dù là vương giả, nhưng cộng lại cũng liền mười mấy bộ dáng. Nhưng bọn họ lại là có mấy ngàn người. Mấy ngàn người liên thủ. Còn sợ không phải những cái này vương giả đối thủ sao? Hơn nữa những cái kia vương giả từ trước đến nay đều là người cạnh tranh. Địch nhân, bọn họ căn bản không biết liên thủ. Không biết sống chết. Lại dám khiêu khích ta quyền uy. Cửu đầu sư vương đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cũng không thấy hắn làm sao xuất thủ. Trước đó nói chuyện theo đại thần cấp bậc lão thì đột nhiên liền nổ nát. Chết oan chết uổng, đây chính là vương giả cấp bậc chiến lực. Những cái này vương giả cấp bậc tồn tại. Sợ là cùng thi vương cùng một cái cấp bậc. Diệp Dương đột nhiên nói ra. Nghe vậy, Chu Tước tức khắc đánh dùng mình một cái. Nhấc lên thi vương, liền để hắn nhớ tới ngày đó tại lão thi vương phần mộ một màn kia. Lúc kia hắn là chết thật à. Cho đến hiện tại, đó còn là một cái bóng tối. Dạng này tồn tại, chúng ta còn có thể ngư ông đắc lợi sao? Chu Tước ra đầu không khỏi hơi tê tê. Mà lúc này, thiên đình phụ cận cũng đã lần thứ hai bộc phát đại chiến. Vương giả xuất thủ, mà cái kia mấy ngàn cường giả liên minh cũng cùng nhau xuất thủ. Thỉnh thoảng đều có cường giả vẫn lạc. nhưng những cái kia vương giả cấp bậc cường giả muốn chiếm lấy thiên đình, trong lúc nhất thời cũng không có khả năng, bởi vì nơi này có thể không chỉ là có bọn họ một cái vương giả. Cái khác vương giả là sẽ không cho phép bọn họ chiếm lấy thiên đình. Thiên đình chính là ta thi vương đồ vật. Dám can đảm nhúng chàm. Toàn bộ giết chết bất luận tội. Một cái trầm thấp thanh âm truyền đến. Tân thi vương cũng đã lăng không xuất hiện ở thiên đình phụ cận. Tân thi vương. Nhìn thấy tân thi vương xuất hiện. Chung quanh đông đảo sinh linh trong lòng tức khắc lẫm nhiên. Không phải nói tân thi vương đã làm trọng thương hoặc là cùng lão thi vương đồng quy vu tận sao? Hiện tại hắn xuất hiện. Hơn nữa tựa hồ cũng không có cái gì thương thế. Hắn xuất hiện, nhường trước đó đủ loại truyền ngôn tự sụp đổ a. Chẳng lẽ hắn cùng với lão thi vương chiến đấu? Là lão thi vương chết? Tân thi vương tốc độ thật sự là quá nhanh. Lập tức là cái khác vương giả cũng không kịp ngăn lại hắn. Lúc này, tân thi vương cũng đã lộ ra đại thủ. Một nắm đã bắt hướng về phía thiên đỉnh. Thái cổ di chủng tranh hét to lên. Cuồng bạo xuất thủ, một quyền liền đánh về tân thi vương. Tân thi vương cũng chỉ bất quá là vương giả cấp bậc tồn tại mà thôi. Cùng bọn họ cùng cấp, thực lực có thể cao hơn bọn hắn bao nhiêu? Ha ha, người không phải ta đối thủ. Đã các ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy ta trước hết từng cái đem bọn ngươi đánh chết, sau đó lại thu lấy cổ đỉnh. Tân thi vương cười ha ha lấy, cũng đã khóa chặt tranh, nhào tới. Đại chiến lập tức bộc phát, tân thi vương cùng tranh đại chiến. Chỉ là, vẻn vẹn mấy chiêu sau đó, tranh liền phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Cả người lập tức nhanh chóng lùi lại. Rất rõ ràng, tranh không phải tân thi vương đối thủ. Đánh lui tranh sau đó, tân thi vương liền lao thẳng tới cửu đầu sư vương. Cùng tranh kết quả một dạng, cửu đầu sư vương mặc dù cường hoành vô biên, nhưng tương tự vẫn là bị tân thi vương cấp tốc đánh lui. Tiếp theo, cái khác nguyên một đám vương giả nhao nhao bị tân thi vương khóa được. Nhao nhao bị đánh bại. Người thực lực đột phá. Nguyên một đám vương giả cấp bậc cường giả sắc mặt âm trầm vô cùng nhìn xem tân thi vương. Mọi người đều là vương giả cấp bậc tồn tại. Nhưng hiển nhiên hiện tại tân thi vương thực lực muốn so bọn họ mạnh hơn như vậy một bậc. Ha ha a. Chấm ngoặc kép, tân thi vương cười ha ha lấy, cũng không có để ý tới đông đảo vương giả, mà là trực tiếp đánh về phía thiên đỉnh. Cửu đầu sư vương đám người liếc nhau một cái, sau đó đồng thời xuất thủ, cùng nhau công sát hướng tân thi vương. Ở thời điểm này, nguyên bản vẫn là người cạnh tranh, địch nhân bọn họ, cũng liên hợp lại, cộng đồng oanh sát hướng tân thi vương. Xong. Cửu đầu sư vương đám người căn bản cũng không phải là tân thi vương đối thủ. Cái này cổ đỉnh sợ là muốn bị tân thi vương cướp đoạt tới tay. Lão đại, chúng ta nhưng là muốn treo. Chu Tước một mặt phiền muộn nói ra. Chưa hẳn, tân thi vương mặc dù mạnh, nhưng muốn lấy được thiên đỉnh không có khả năng. Một cái thanh âm truyền đến. Chu Tước tưởng rằng Diệp Dương nói chuyện. Lập tức liền trả lời một câu. Chẳng lẽ lão đại có biện pháp? Không đúng, thanh âm này không phải lão đại. Chu Tước nói câu nói kia sau đó, liền lập tức kịp phản ứng. Thế là liền dọc theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn sang. Sau một khắc, một cái toàn thân hư thối, hôi thối không ngớt thân hình liền ánh vào Chu Tước tầm mắt. Mà Chu Tước bên cạnh Diệp Dương thì cũng một mặt chấn kinh nhìn xem người kia. Lão Thi Vương. Chu Tước không nhịn được lên tiếng kinh hô. Hắn muốn thoát đi nơi này. Nhưng không biết tại sao. Hắn mặc dù có cái này tâm. Nhưng nhục thân lại là không nghe theo bản thân chỉ huy. Tháng này mình đang. Làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-tan- huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.